Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 353, chương 352, Cường Giả Tề Tụ. Bất quá còn có một tin tức tốt. Nơi này di tích không gian tụ tập hẳn là địa cầu tứ đại dương bên trong đại bộ phận thiên nguyên cảnh, thần nguyên cảnh cự thú. Nếu như đưa chúng nó toàn bộ đánh giết, như vậy địa cầu uy hiếp đem tùy tiện giải quyết. Chu Hạo còn nói thêm, Trừ Huyền liền vội vàng hỏi, ngươi có nắm bắt sao? Bằng thực lực của hắn căn bản không có khả năng địch nổi những đại dương này cự thú. Hy vọng duy nhất tại Chu Hạo trên thân. Chu Hạo lắc đầu, nói, không có, bất quá bây giờ không có nắm chắc cũng phải lên. Những đại dương này cự thú lúc nào cũng có thể rời đi di tích không gian. Một khi chúng nó lan ra, cái kia không còn có người có thể ngăn cản chúng nó. Nếu như chúng nó là lần thứ hai hải dương cự thú đổ bộ chủ lực, cái kia toàn bộ địa cầu lục địa đoán chừng đại bộ phận đều sẽ bị phá hủy. Ta lập tức đem tin tức truyền cho mặt khác hết thảy quốc gia thế lực, để bọn hắn tại Cù Long đảo tập hợp. Trừ Huyền lập tức nói. Hai người cúp điện thoại, Chu Hạo ngồi máy phi hành cấp tốc đi tới kinh thành phố. Hắn còn có một chuyện muốn làm. Máy phi hành bên trong, Chu Hạo lẳng lặng ngồi xếp bằng, trong tay xuất hiện đông đảo thần huyền quả chờ dược thảo. Linh quả, Chu Hạo đối với hỏa diễm chi vũ thức thứ bảy còn không có hoàn toàn nắm giữ. Thế nhưng hiện tại hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Trước mau sớm tăng lên thực lực của mình lại nói, theo dược thảo, linh quả bị hấp thu, Chu Hạo bốn hệ dị năng cùng thân thể tất cả đều đột phá đến tinh linh cảnh bát giai. Đương nhiên, mong muốn hoàn toàn đi đến bát giai đỉnh phong, cần vài ngày luyện hóa thời gian, Chu Hạo thời gian đã không đủ. Bất quá, toàn bộ đột phá đến bát giai, thực lực của hắn không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều. Đủ có thể đối phó cái kia tinh linh cảnh cửu giai hải dương cự thú. Rất nhanh hắn về tới kinh thành phố bên trong, về tới nhà của mình. Lúc này trong đình viện, Đồng Giao cùng Vương Lan đều tại đùa với Chu Nghị. Tiểu Hạo, ngươi trở về rồi. Vương Lan cười nói, Chu Hạo. Đồng Giao cũng mỉm cười nhìn Chu Hạo. Nàng trong ngực tiểu hài mở to hai mắt nhìn xem Chu Hạo, trong mắt ùng ụp ụp chuyển động, trong miệng y y nha nha kêu. Hiện tại hắn còn quá nhỏ, không biết nói chuyện. Đồng Giao, ngươi tới đây một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Chu Hạo trịnh trọng nói. Đồng Giao sững sờ, bất quá đi theo Chu Hạo bên người, đi tới một chỗ. Chu Hạo, có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi? Đồng Giao hỏi, nàng rõ ràng cảm nhận được một tia không tầm thường. Chu Hạo không do dự, đem Cù Long đảo chuyện phía trên cấp tốc cùng Đồng Giao nói một lần. Gần ngàn chỉ thần nguyên cảnh hải dương cự thú, gần vạn con thiên nguyên cảnh. Đồng Giao trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cỗ lực lượng này cộng lại là nhân loại thế lực gấp bội. Sự tình chính là như vậy. Những đại dương này cự thú hiện tại còn tụ tập tại cùng một chỗ, nói không chừng lúc nào rời đi. Một khi chúng nó rời đi, đây tuyệt đối là tai nạn to lớn. Lục địa đoán chừng tuyệt đại bộ phận đều sẽ bị phá hủy. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bọn chúng phá hư bước chân. Chu Hạo nói xong, tay phải vung lên, trong tay xuất hiện ba cây kỳ dị màu đen dược thảo, còn có vài cọng màu vàng dược thảo. Nếu như chúng ta thất bại, ngươi đem màu vàng dược thảo giao cho cha mẹ, Tiểu Nghị còn có chính mình dùng. Sau đó đem ba cây màu đen dược thảo đưa lên đến trong hải dương. Dĩ nhiên, đây là cuối cùng chân chính đại tai nạn thời điểm tái sử dụng. Hắn đem hắc kim dược thảo tác dụng nói một lần, đến mức màu vàng dược thảo là ngăn cản hắc kim dược thảo tiến vào trong cơ thể. Bất quá đá tát chỉ có vài cọng, Chu Hạo cũng chỉ có thể lựa chọn nhường người nhà mình dùng. tử vong mấy tỷ người. Đồng Dao nhìn xem dược thảo, sắc mặt biến hóa, đây là dự tính xấu nhất. Trong chiến dịch này, chúng ta có rất lớn có thể sẽ thắng lợi. Chu Hạo cứ việc trong lòng trầm trọng, nhưng vẫn là cười nói, tốt, ta đi. Chu Hạo quay người muốn rời đi. Chu Hạo, Đồng Dao bỗng nhiên hô, Chu Hạo nhìn xem Đồng Dao, ngươi nhất định phải trở về. Đồng Dao nhẹ nói ra. Chu Hạo cười cười, nói, nhất định sẽ, ta đã đáp ứng sẽ cùng ngươi vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Hiu, thân ảnh của hắn bay lên bầu trời, trong nháy mắt biến mất tại nơi này. Nhất định phải trở về a. Đồng Dao nắm tay bên trong dược thảo, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hoa Hạ bờ biển một chỗ căn cứ, hơn 10 vị cường giả tất cả đều tụ tập tại cùng một chỗ. Bọn hắn khí thế trên người cực kỳ cường đại, đều đạt đến thần nguyên cảnh. Nơi xa, Chu Hạo cấp tốc bay tới. Chu Hạo, lập tức, rất nhiều cường giả hô. Trừ Huyền cũng đi tới, nói, Chu Hạo, chúng ta Hoa Hạ còn có 2 vị thần nguyên cảnh cách nơi này xa xôi. Ta để bọn hắn tự động đi tới Cu Long Đảo. Chúng ta bây giờ cũng bắt đầu hướng nơi đó xuất phát. Được, Chu Hạo gật đầu. Chu Hạo, Cu Long Đảo những thần nguyên cảnh đó hải dương cự thú thực lực đến cùng là như thế nào? Tiến vào chiến cơ, lập tức có cường giả hỏi. Bọn hắn biết gần ngàn chỉ thần nguyên cảnh hải dương cự thú tin tức. Thế nhưng đối hắn thực lực so sánh mơ hồ. Các vị, kỳ thật trong vũ trụ vẫn tồn tại hắn tính mạng của hắn. Chu Hạo nhìn mọi người một cái nói, thật sự có cái khác sinh mệnh tồn tại. Rất nhiều cường giả liếc nhau một cái. Trên địa cầu có rất nhiều di tích, vô cùng thần bí, không biết đến cùng là lúc nào lưu lại. Kỳ thật trong lòng bọn họ cũng suy đoán trong vũ trụ có cái khác sinh mệnh tồn tại. Trong vũ trụ có sinh mệnh, mà lại thực lực vượt xa địa cầu chúng ta. Không nói mặt khác, địa cầu chúng ta lên thần nguyên cảnh đối ứng trong vũ trụ tinh linh cảnh. Mà tinh linh cảnh phân làm cửu giai, đối ứng thần nguyên cảnh 8 đạo bình cảnh. Những đại dương này cự thú đại bộ phận đều là ở vào tinh linh cảnh nhất giai, nhị giai, bất quá có một con ở vào tinh linh cảnh cửu giai. Có 3 cái ở vào tinh linh cảnh thất giai, tinh linh cảnh ngũ giai có 7 con. Chu Hạo cấp tốc nói ra. Cái gì? Tinh linh cảnh cửu giai? Theo cứ như vậy đoán chừng, cái kia mạnh nhất hải dương cự thú đều đã đột phá 8 đạo bình cảnh. Trừ lão cùng hợp chủng quốc, Dawson mới đột phá 4 đạo bình cảnh thôi. Đơn là vượt qua trừ lão cùng Dawson có 11 con. Hoa Hạ các cường giả sắc mặt đại biến, không cần lo lắng, những đại dương này cự thú thực lực mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng mạnh nhất mấy con ta tới đối phó, mà lại chúng nó rất nhiều chỗ tại di tích trong không gian. Chúng ta liền chắn ở cửa ra chỗ, đi ra một con chúng ta đánh giết một con, chỉ cần hết thảy kế hoạch tốt, liền coi như chúng nó số lượng nhiều tại chúng ta. Chúng ta chiến thắng tỷ lệ cũng rất lớn. Chu Hạo nói, có thể đối phó tinh linh cảnh cửu giai cự thú. Mọi người thấy Chu Hạo liếc mắt. Chu Hạo thực lực rất mạnh. Thế nhưng mạnh đến trình độ nào? Bọn hắn cũng không biết. Hiện tại mới tính có một cái khái niệm. Trừ Huyền, Dawson mới đột phá 4 đạo bình cảnh. Chu Hạo thực lực lại tương đương với đột phá 8 đạo bình cảnh. Chiến cơ cấp tốc bay lượn, sau mấy tiếng cuối cùng đi tới Cu Long Đảo bên trên. Lúc này nơi này đã có rất nhiều cường giả, mà lại đều ở thần nguyên cảnh. Xem, Hoa Hạ một phương cường giả đã đến tới, đi qua hỏi ý kiến, hỏi một chút chuyện cụ thể. Rất nhiều cường giả toàn bộ tụ tập. Các vị, bây giờ chờ rất nhiều thần nguyên cảnh cường giả toàn bộ đến lại nói. Chu Hạo lớn tiếng nói, hiện tại nhân viên rõ ràng không có đến đủ, thần nguyên cảnh cường giả càng nhiều,